Chiến thần bất bại, chương 5107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5107 lúc này, cụ tổ nhà họ Trần cũng vứt bỏ lớp ngụy trang, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt đầy sát khí. Những năm qua, cụ tổ nhà họ Trần luôn ở ẩn, rất ít quan tâm đến thế sự, nhưng có rất nhiều người sợ hãi khi nghe đến tên ông ta, nhắc đến cái tên Trần Khai Viễn, có ai mà không sợ phát run. Đệ tử nhà họ Trần nhìn thấy cụ tổ đều phải cung kính gọi tiền bối. Chỉ từ điểm này cũng có thể nhìn ra trước đây uy lực của ông ta ở vùng ngoài lãnh thổ lớn mạnh thế nào. Lúc này, cụ tổ nhà họ Trần chưa mở hoàn toàn cảnh giới, mà cả trời đất đã rung chuyển. Ông ta là cao thủ chuẩn thánh, phất tay cũng có thể hủy diệt trời đất một phương. Ngay cả trời đất đều phải nghe theo ông ta thì đám người Tiêu Chính Văn có thể làm gì chứ? Mặc dù nói cụ tổ nhà họ Trần là kẻ phản bội, nhưng thực lực của ông ta không hề thua kém Tử Hoàn và Mã Vương gia. Hơn nữa cụ tổ nhà họ Trần đã ở vùng ngoài lãnh thổ mấy ngàn năm, uy nghiêm không thể xâm phạm, ngay cả nhà họ Khổng cũng phải tôn kính vài phần. Bây giờ Tiêu Chính Văn dám đến tận nơi khiêu chiến, ông ta có thể nương tay sao? Vì vậy, vừa bắt đầu, cụ tổ nhà họ Trần đã ra sát chiêu. Bùm, không trung chấn động, một đạo kim khí không thua kém gì Tử Hoàn phóng ra. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn đòn tấn công của cụ tổ nhà họ Trần, càng không để ý đến uy lực đáng sợ giữa trời đất, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng có con át chủ bài là khí vận đế vương, không phải cao thủ chuẩn thánh vào cũng có thể sánh bằng khí vận đế vương. Giống như Khổng Khưu tự xưng danh là Khổng Thánh, nhưng lại không thể như Quan Công, được gọi là Quan Đế. So với khí vận đế vương, khí tức thánh nhân vẫn còn thua kém một bậc. Vì vậy, Tiêu Chính Văn chỉ cần phất nhẹ tay đã có thể hóa giải uy áp đáng sợ và đòn tấn công của cụ tổ nhà họ Trần. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng. Hà, cụ tổ nhà họ Trần há hốc mồm. Đòn đánh ban nãy là đòn đánh hủy diệt đất trời của cao thủ ở cảnh giới chuẩn thánh, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng vung tay, sức ép khủng bố và thế tiến công cường bạo đó đã hóa thành hư vô. Thực lực này đáng sợ tới độ nào chứ? Tiêu Chính Văn căn bản không cho cụ tổ nhà họ Trần cơ hội phản ứng, lần vung tay ban nãy không chỉ hoàn toàn hóa giải được thế tiến công của cụ tổ nhà họ Trần mà đồng thời, một sức ép càng khủng bố hơn cũng áp chế xuống. Bên trong luồng sức ép này mang theo khí vận đế vương, uy lực đâu phải là thứ mà cụ tổ nhà họ Trần có thể so bì. Khí tức của cảnh giới chuẩn thánh quả thực vô cùng bá đạo, thế nhưng so với khí vận đế vương thì còn thấp hơn cả một bậc. Giác, cách chương.